Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 149, Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương. Không lâu lắm, ở Bỉ Bỉ Đông cùng Long Quỳ dưới sự giúp đỡ. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chu vi dược thảo bị tiêu sát hết mức thu về. Đông Nhi, ta nên cùng ngươi đã nói Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lai lịch đi. Tiêu sắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Ôn nhu nói. Ừ, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Lại cười nói. Cửu Đại Long Vương bên trong Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương hai đại long chủ đồng thời ngã. Xuống, hạ xuống Lạc Nhật Xâm Lâm. Thi thể của bọn họ. Ở nơi này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phía dưới vạn trượng mai táng. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng bởi vậy mà đến. Thoải mái vạn vật. Tiêu sắt trịnh trọng nói. Ta cần lấy đi bọn họ hồn cốt, đi cứu bằng hữu của ta. Ngươi cần hồn cốt, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông vi lăng, chợt tay ngọc vung lên. Năm đạo ẩn chứa khí tức cường đại hồn cốt hiển lộ ở tiêu sắt trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, tiêu sắt ngạc nhiên, tuy rằng hắn chưa từng thấy chân chính hồn cốt, nhưng này trong nguyên tắc đường Nhật Thiên tự tàn lấy xuống hồn cốt. Tuyệt đối so với không vừa mắt trước này năm khối. Như vậy chỉ có một khả năng. Những thứ này đều là 10 vạn năm hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông yên nhiên cười nói. Ta đệ nhất võ hồn thứ 7 đến thứ 9 hồn hoàn. Cùng với đệ nhị võ hồn 9 cái hồn hoàn. Săn giết đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Trong đó đệ nhị võ hồn. Thứ 8 hồn hoàn là tu vi cao tới 700.000 năm tà nhãn bạo quân. Thứ 9 hồn hoàn là gần 1 triệu năm thâm hải ma kình vương. Hiện tại ta hồn cốt đều đầy. Tiết Nhi không cần. Nana hấp thu một khối 10 vạn năm tháng bộ hồn cốt. Này năm khối 10 vạn năm hồn cốt đều là còn dư lại. Ngươi cũng thật là lợi hại. Tiêu sắt lộ ra. Cười khổ. Tà nhãn bạo quân là đấu la hai xuất hiện trận hồn thú. Thuộc về tinh thần hệ hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ quy nguyên hồn quyết. Có thể khắc chế. Săn giết nó cũng không phải là việc khó. Nhưng thâm hải ma kình vương con này thiết hàm hàm vẫn là rất mạnh. Nguyên tắc đường đậu đậu nếu không có vai chính vầng sáng. Thêm vào tu la thần trong bóng tối trợ giúp. Đã sớm chơi xong. Mà Bỉ Bỉ Đông có thể đánh giết. Thực lực có thể tưởng tượng được. Chỉ ít đang đột phá đấu hoàng trước. Tiêu sắt không chắc chắn có thể đối phó cái kia thiết hàm hàm. Đều là ngươi dạy thật là tốt. Bỉ Bỉ Đông lệch rồi lệch đầu. Gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra nụ cười sán lạn. Thời khắc này, nàng không còn là võ hồn điện giáo hoàng, mà là một bởi vì nghe được bạn trai khích lệ mà cao hứng bạn gái nhỏ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông cái kia vung lên nụ cười mỹ lệ mặt cười. Tiêu sắt hơi có chút thất thần, không tự chủ được giơ tay sờ về phía Bỉ Bỉ Đông gò má. Này trêu đến một bên Long Quỳ có chút ghen gióng lên má thơm. Ta muốn này hai khối là tốt rồi. Còn lại ba khối ngươi sẽ để lại cho đệ tử của ngươi đi. Dù sao đấu la đại lục quá cần hồn cốt trợ giúp. Tiêu sắt chọn lặp lại cánh tay trái hồn cốt cùng. Cánh tay phải hồn cốt. Để lại ba khối không giống vị trí. Ừ, Bỉ Bỉ Đông không có chối từ. Bởi vì, này chút hồn cốt tiêu sắt không dự định chính mình dùng. Mà là cho bằng hữu cứu mạng. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông đem tiêu sắt nhìn ra so với ai khác đều trọng yếu. Nhưng so với tiêu sắt vị kia nghi tử, nữ tính, đặc thù bằng hữu. Lòng của nàng, càng nghiêng về bị chính mình xem là nữ nhi ruột thịt bồi dưỡng đệ tử Hồ Liệt Na. Hay là đây chính là nàng có chừng một điểm tư tâm. Đem hồn cốt thu nhập nạp giới. Tiêu sắt ra hiệu Long Quỳ trở về ma kiếm không gian. Sau đó quanh thân bao trùm lên một tầng thanh liên địa tâm hỏa. Thả người nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Bỉ Bỉ Đông nhưng là khoảng chừng bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hồn lực màng mỏng. Đi theo tiêu sắt phía sau. Nàng dùng quá than củi hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng cỏ. Cộng thêm bản thân tu vi mạnh mẽ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với nàng mà nói. Cùng phổ thông ôn tuyền không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hồn lực màng mỏng vẻn vẹn chỉ là vì không hư hao làm quần áo ướt mà thôi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ đông thân ở từ hỏa hồng cùng trắng sữa hai màu nước suối tạo thành trong thế giới, cấp tốc lặn xuống. Thật không nghĩ tới phía trên nguồn suối vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Phía dưới dĩ nhiên ẩn chứa một mảnh rộng lớn như vậy thế giới dưới nước. Nhìn chu vi phân biệt rõ ràng thế giới dưới nước, Tiêu Sắt không khỏi thở dài nói. Tiểu Sắt, cái kia Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương khi còn sống từng là cường giả thần cấp. Rất có thể còn có lưu lại tàn hồn. Đến lúc đó nếu là phát sinh nguy hiểm gì, ngươi ngay lập tức trốn ta phía sau đến. Bỉ Bỉ đông đôi mắt đẹp không được giấu vết dơ dơ lên. Nhắc nhở, Tiêu Sắt không có từ chối. Bỉ Bỉ đông thực lực rất mạnh, thậm chí so với đột phá đấu tông Mỹ Đỗ Toa mạnh hơn. Đây là Tiêu Sắt giờ khắc này trong lòng nhất trực quan cảm thụ. Sau hai canh giờ, Tiêu Sắt hai người dần dần cảm nhận được chu vi nhiệt độ biến hóa. Màu đỏ một bên nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội, mà màu nhũ bạch một bên nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đông Nhi cũng nhanh đến. Tiêu Sắt xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Này dưới đáy gì đó, dĩ nhiên để hắn cảm nhận được một luồng cảm giác sợ hãi. Tiểu Sắt, đi theo ta mặt sau. Bỉ Bỉ đông gật gật đầu, lông mày hơi nhíu, tăng nhanh tốc độ bay đến Tiêu Sắt phía trước. Chỉ chốc lát sau, một bộ làm người ta nhìn mà than thở đích tình cảnh ánh vào hai người mi mắt. Chỉ thấy nước suối nơi sâu xa nhất, một cái màu đỏ cự long hài cốt cùng một con màu trắng cự long hài cốt lẫn nhau xoay quanh cùng nhau. Thành thái cực hình, khí thế nguy nga hùng vĩ. Qua loa phỏng chừng, mỗi con hài cốt chỉ ít dài đến ngàn mét. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là hai con cự long hài cốt đầu lâu trên nhảy lên hai đám kỳ dị vầng sáng, cùng với nói là vầng sáng, chẳng bằng nói càng giống như là hỏa diễm, bốc lên thiêu đốt, tỏa ra từng sợi khí tức, hòa vào này phân biệt rõ ràng trong nước suối, hình thành này siêu tự nhiên kỳ quan, vẻn vẹn chỉ là đứng ở đằng xa. Hai người liền có thể cảm nhận được cự long hài cốt tản mát ra mạnh mẽ long uy. Vào giờ phút này, cho dù là đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Tà Nhãn Bạo Quân Bỉ Bỉ đông cũng không nhịn được nhíu mày sao? Trong lòng cảm thán Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương khi còn sống mạnh mẽ. Ca ca, Đông Nhi tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn màu đỏ cự long hài cốt chân trước bên trái vị trí cùng màu trắng cự long hài cốt phía bên phải vị trí. Nghe được long quý, hai người ánh mắt rộng mở na di. Chỉ thấy ở màu đỏ cự long hài cốt trái chân trước vị trí cùng màu trắng cự long hài cốt phải chân trước vị trí phân biệt khảm một khối màu đỏ vàng cùng kim màu trắng hồn cốt. Đây là hai khối vô cùng hoàn chỉnh hồn cốt. Toàn thân long lanh, hình dáng kích thước cùng nhân loại hai tay cốt hầu như không có gì khác nhau. Tự nhiên mà thành. Khác nào thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật, mà bên trên tỏa ra uy thế. Dù cho Tiêu Sắt đều cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hai vị tiền bối, đi ra đi, đứng Bỉ Bỉ đông phía sau. Tiêu Sắt không có tùy tiện đi vào lấy đi hồn cốt. So với hồn cốt, cự long hài cốt đầu lâu trên cái kia hai đám bản nguyên càng hấp dẫn để hắn cảm thấy hứng thú. Lạnh lẽo nóng lên nếu là đem dung hợp lại với nhau. Nói không chắc có thể sáng tạo ra một đóa không kém hơn dị hỏa kỳ dị hỏa diễm. Theo Tiêu Sắt lời nói hạ xuống, một đỏ một trắng hai đạo tia sáng kỳ dị phân biệt từ cự long hài cốt đầu lâu ánh sáng bay ra, lẫn nhau đan xen, cuối cùng một nam một nữ hai bóng người hiện lên ở Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ đông trước mặt. Cùng long quỳ có chút tình huống tương tự, thân thể bọn họ đều rất hư huyễn. Nhưng tựa hồ lại muốn suy yếu trên rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có thể duy trì phần eo trở lên vị trí ngưng tụ thân hình. Nửa người dưới thì lại vô cùng không ổn định. Khác nào U Linh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.